Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105. Châu Hào khách sạn kinh hiện quỷ dị Nam Thi. Ở ngày hôm sau buổi chiều mới bị phá cửa mà vào khách sạn, nhân viên công tác phát hiện. Tuy rằng khách sạn Phương lập tức phong tỏa tin tức, nhưng nhân thấy người quá nhiều, nhiều ít vẫn là lậu điểm tiếng gió ra tới. Phùng Tranh Minh trừ bỏ là cái thiên sư ở ngoài, hắn vẫn là điện ảnh đầu tư người. Mà hôm nay hắn cùng người ước hảo muốn nói điện ảnh tuyên truyền phí dụng vấn đề. Tới rồi ước định thời gian, phim Nhựa Phương người lại đột nhiên tìm không thấy người. Biết Phùng Tranh Minh ở tại cái này khách sạn, không xác định là Phùng Tranh Minh thất ước ra ngoài, vẫn là ở trong phòng đã xảy ra sự tình gì. Vì thế khách sạn nhân viên công tác cùng với khách sạn bảo an tính cả phim Nhựa Phương nhân viên. Cùng mở cửa xem xét, kết quả liền thấy được làm bọn hắn vĩnh sinh khó quên một màn. Toàn bộ phòng quả thực bị huyết tẩy giống nhau. Mà Phùng Tranh Minh nằm ở một mảnh nồng đậm huyết tinh bên trong. Ngực một cái thật lớn động. Chết không nhắm mắt trừng mắt trần nhà. Lập tức có hai cái khách sạn nữ tính nhân viên công tác dọa hét lên một tiếng, sau đó hôn mê bất tỉnh. Phùng Tranh Minh chết thực thảm. Ở Phùng gia còn không có thu được tin tức thời điểm. Chuyện này cảnh sát tự nhiên muốn tham gia điều tra. Mà phụ trách cái này án kiện chính là lúc trước vườn trường bầm thây án đội trưởng đội cảnh sát. Hình sự Bàng Tranh, nhìn đến như thế quỷ dị phi thường nhân tử vong phương thức. Bàng Tranh phản ứng đầu tiên chính là hoài nghi sẽ không lại là thần quái án kiện đi. Điều tra tới rồi người chết thân phận cùng người chết người nhà liên hệ lúc sau. Thực mau cái này án kiện liền lại bị chuyển giao. Đối này Bàng Tranh tỏ vẻ thực bất đắc dĩ. Đã từng 10 năm đều chưa từng một ngộ sự tình. Hiện tại một năm nội gặp hai lần. Cũng không biết là hắn quá gặp may mắn vẫn là quá bất hạnh. Đang ở cùng Bạch Tĩnh cùng nhau quay chụp MV, Lý Hạo nghe được Bạch Tĩnh người đại diện từ thạc thuật lại tin tức. Suýt nữa bị trong miệng thủy cấp sặc chết. Bởi vì phía trước quỷ hồ sự tình, Bạch Tĩnh tuy rằng cho Tư Dương nên cấp phí dụng, nhưng là nàng thật sự thực cảm kích Tư Dương trợ giúp. Chỉ tiếc như vậy một cái cao nhân, nàng muốn báo đáp cũng không biết từ nơi nào báo đáp. Vì thế đối với Tư Dương đồng học Lý Hạo, nàng là có thể dìu dắt liền tận lực dìu dắt. Lần này không chỉ là điện ảnh chủ đề khúc làm Lý Hạo tới diễn MV nam chủ, xác định Lý Hạo thanh tuyến không tồi có thể dạy dỗ. Thậm chí còn chuẩn bị cùng hắn hợp sướng một đầu tình ca. Mà từ thạc đối với chuyện này cũng thực duy trì. Lý Hạo có như vậy một cái lợi hại đồng học. Đây là nhân mạch tài nguyên. Cho nên ngày thường cũng phi thường chiếu cố. Muốn nếu không phải Lý Hạo đối hiện tại người đại diện thực vừa lòng, hắn thậm chí đều muốn đem Lý Hạo ký xuống tới. Hiện tại hắn thu được về Phùng Tranh Minh tin tức. Tự nhiên trước tiên liền nói cho bọn họ. Lý Hạo thập phần có chút vô ngữ tiếp nhận Bạch Tĩnh truyền đạt khăn giấy. Rất là bất đắc dĩ nói. Cho nên chúng ta cái kia đoàn phim rốt cuộc là đụng phải cái gì tà. Này ra sự còn không có xong không có. Ngay cả đầu tư người đều đã chết. Người nọ vẫn là cái thiên sư đâu. Phía trước Phùng Tranh Minh có tới giúp nàng trấn áp quỷ hồ âm khí. Cho nên Bạch Tĩnh đối với Phùng Tranh Minh chết cũng không hảo bình luận cái gì. Có lẽ là chết vào báo thù. Giống thiên sư này một hàng. Ngày thường tổng ở xử lý một ít âm dương việc. Có lẽ đắc tội người hoặc là quỷ đi, nghĩ đến cái kia lợi dụng hắn. Lại cho người ta một cổ nói không nên lời không khỏe cảm nam nhân. Lý Hạo móc di động ra liền cấp Tư Dương đã phát điều WeChat qua đi. Phùng Tranh Minh cúp, ngươi biết không, Bạch tỷ người đại diện mới vừa cùng ta nói. Tư Dương đại khái cũng là thực thanh nhàn. Khả năng lại ôm di động xem chuyện tranh. Hồi phục thực mau, các ngươi tin tức rất linh thông à. Lý Hạo, hắn là điện ảnh đầu tư người. Bạch tỷ là điện ảnh chủ đề khúc biểu diễn giả. Ta hiện tại đang ở chụp MV. Lấy đều là đầu tư người cấp tiền. Tin tức tự nhiên linh thông. Cho nên ngươi đã sớm biết. Tư Dương, chụp ngươi diễn. Xem náo nhiệt là đủ rồi. Đừng bát quái. Lý Hạo chật chật chật thu hồi di động. Thấy Bạch Tĩnh nhìn chính mình. Vô tội chiều nàng nhún vai. Tư Dương làm ta đừng nhiều quản. Cố hảo tự mình là được. Cũng không biết này đầu tư người chết mất. Điện ảnh kế tiếp sẽ thế nào. Sẽ không lại bởi vì không có tiền mà đình chụp đi. Một bên từ thạc nói. Đình chụp là sẽ không. Theo ta được biết, quay chụp tài chính đã toàn bộ đúng chỗ, cho nên đầu tư người ngoài ý muốn bỏ mình, cũng sẽ không ảnh hưởng đến quay chụp vấn đề, liền xem người nọ tài sản ai tới tiếp quản. Bất quá quay chụp tài chính đúng chỗ, tuyên truyền phí dụng còn kém, nhưng này đó liền cùng diễn viên không quan hệ, nhưng các ngươi này bộ kịch, xem như đỏ đến phát tím, đều còn không có bắt đầu tuyên truyền. Toàn bộ Hoa Hạ đại khái mọi người đều biết đi, cũng không phải là mọi người đều biết sao. Phía trước nam chủ đám kia, băng rèm pha đến bây giờ đều còn không có áp xuống đi đâu. Như cũ là giới giải trí bên trong nhất lửa nóng đề tài câu chuyện. Càng sâu đến không ít không biết nhiều ít tuyến nữ tinh bắt đầu bác chú ý. Mua được bản thảo, nói chính mình thiếu chút nữa bị tiềm, quy tắc. Thà chết không từ kết quả bị ướp lạnh. Một thân tài hoa không chỗ thi triển bla bla. Đảo đích xác có mấy cái bị đẩy lên hot search. Hiện tại bộ điện ảnh này đầu tư người quỷ dị chết thảm. Bị một ít tin tức linh thông paparazzi mua được một ít vật liệu thừa tin tức. Vì thế các loại bịa đặt, như thế nào ly kỳ như thế nào tới. Rất là gợi lên một đống người hứng thú. Đáng tiếc bọn họ bộ điện ảnh này đề tài là quân sự phương diện. Muốn nếu chụp chính là thần quái điện ảnh. Kia này phòng bán vé tuyệt đối ổn. Mà làm bộ điện ảnh này đương nhiệm nam chủ. Lý Hạo một lần lại một lần bị đẩy lên hot search. Các loại kỳ quái tiêu đề đều có. Mà ngốc tại hot search bảng thượng thời gian nhất lâu một cái tiêu đề là Lý Hạo ngươi hôm nay còn sống sao? Phấn Lý Hạo nhan fan càng khôi hài. Sôi nổi ở Lý Hạo Weibo hạ nhắn lại. Nói đến ai khác fan lo lắng nhà mình thần tượng khác người hắc liêu. Bọn họ lo lắng lại là Lý Hạo sinh tử. Tức khắc có loại toàn bộ trình tự đều cất cao cảm giác. Ngoại giới thông qua từ bát quái trong tin tức được đến hữu hạn tin tức các loại cân nhắc điện ảnh. Đầu tư người tử vong nguyên nhân. Thảo luận vui vẻ vô cùng. Nhưng Phùng Tranh Minh chết chân chính tạo thành động đất lại là huyền môn cao tầng vòng. Bởi vì Phùng gia thả ra tin tức. Phùng Tranh Minh là thiên ma người. Có lẽ là hiện tại duy nhất thành công thiên ma người. Không nghĩ tới thế nhưng bị người cấp tàn sát. Hơn nữa trực tiếp đánh hồn phi phách tán. Biết Phùng Tranh Minh là thiên ma người sự tình. Chỉ có Phùng Tranh Minh cha mẹ. Bọn họ biết một khi nhi tử thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Như vậy nhi tử tương lai chỉ biết sống không bằng chết. Bọn họ đã mất đi một cái nhi tử. Lại như thế nào? Bọn họ cũng không có biện pháp đem duy nhất này một cái cấp thân thủ đưa ra đi. Cho nên bọn họ nguyên bản là tính toán đem chuyện này cấp vùi vào trong quan tài. Chính là không nghĩ tới. Nhi tử về nước mới gần tháng thời gian. Thế nhưng liền thảm như vậy đã chết. Phùng Tranh Minh cha mẹ biết. Nếu nhi tử chỉ là bình thường thân phận. Như vậy Phùng gia là sẽ không hao phí tinh lực đi điều tra hung thủ vì bọn họ nhi tử báo thù. Hiện tại nhi tử đã chết. Như vậy bại lộ ra thiên ma người sự tình cũng liền không sao cả. Vì tìm được hung thủ. Vì cấp nhi tử báo thù. Phùng Tranh Minh cha mẹ lúc này mới đem hắn giấu giếm thân phận cấp nói ra. Hơn nữa đem từ Phùng Tranh Minh nơi đó biết được sở hữu về huyết trì sự tình cũng cùng nói ra. Lần này, Phùng gia biết huyết trì tồn tại những người đó toàn bộ nổ tung chảo. Liên quan, toàn bộ huyền môn trong vòng biết huyết trì người cũng đi theo hung hăng chấn động một phen. Ở chúng gia tộc môn phái còn ở hợp lực điều tra thời điểm. Lan gia đầu tiên liền đem mục tiêu tỏa định ở Lan Cẩn Tu trên đầu. Lúc trước bọn họ Lan gia bồi dưỡng những cái đó hài tử cuối cùng không phải chết non chính là sau. Khi lớn lên bị đưa vào huyết trì, chính là tiến vào huyết trì người hồn bài tất cả đều vỡ vụn. Hiện giờ còn sống trừ bỏ Lan Cẩn Tu ở ngoài, những người khác tất cả đều ở Lan gia trong khống chế. Bản thân Lan Cẩn Tu có thể ở không có nhiều ít ngoại lực dưới sự trợ giúp sống đến bây giờ đã là cái kỳ tích, trước kia bọn họ là đương kia hài tử mệnh đủ ngạnh. Hơn nữa xem Lan Ngọc Trác vì cho nàng ca tục mệnh biện pháp gì đều dùng tới rồi. Như vậy liều mạng bộ dáng, cho nên cũng không có làm nghĩ nhiều. Hiện tại biết Bạch Ngọc có khả năng ở Lan Cẩn Tu trong tay lúc sau. Hết thảy đều trở nên khả nghi lên. Liền ở Lan gia tính toán phái người đi thăm dò Lan Cẩn Tu thời điểm. Phùng gia người đem hung thủ hiểm nghi hoài nghi tới rồi Tư Dương trên đầu. Bởi vì Tư Dương là Phùng Tranh Minh về nước lúc sau. Cái thứ nhất cũng là duy nhất một cái tiếp xúc quá thiên sư. Đối với tìm tới môn tới Phùng gia, Tư Dương tự nhiên không có cái kia nhàn hạ thoải mái đi theo bọn họ bẻ xả. Đừng nói nhà bọn họ đại môn. Những người đó ngay cả tiểu khu còn không thể nào vào được. Toàn bộ quỷ đánh tường liền nhập khẩu đều tìm không thấy. Một đám thiên sư phá không được quỷ đánh tường. Này đại khái là tốt nhất cười chê cười. Mà Tư Dương càng là như vậy đối bọn họ không thấy. Những người đó kêu gào thanh liền lớn hơn nữa. Phảng phất đã định án hắn chính là hung thủ giống nhau. Phùng gia người cùng với biết huyết trì thiên ma người mấy cái tiểu gia tộc liên hợp lên. Thậm chí hoài nghi Tư Dương có phải hay không cũng là thiên ma người. Nếu không vì sao như vậy tuổi trẻ, thực lực lại như thế siêu quần, bọn họ che giấu nhân thể thí nghiệm này một phân đoạn. Chỉ nói là Phùng Tranh Minh ngoài ý muốn từ trưởng bối chỗ đó biết được rừng ma quỷ tồn tại. Nghe con mới sinh không sợ cọp chạy tới thám hiểm, lại không nghĩ rằng ngoài ý muốn trở thành thiên ma người. Lại sợ hãi bởi vì chính mình đặc thù vì thế đem thân phận che giấu xuống dưới. Hiện tại lại ly kỳ tử vong, vẫn là ở cùng Tư Dương tiếp xúc qua vài lần lúc sau. Bọn họ hoài nghi quả thực nói có sách mách có chứng. Nghe Lan Ngọc Trác còn có Thẩm Nhiên từ đặc cần bộ nghe được tin tức. Muốn nếu không phải chính hắn chính là đương sự. hắn quả thực đều phải hoài nghi chính mình có phải hay không thật sự chính là thiên ma người. Chuyện này càng nháo càng lớn. Lại bởi vì đề cập tới rồi rừng ma quỷ. Ngay cả mặt trên đều coi trọng lên. Nhưng bởi vì Tư Dương 5 lần 7 lượt đối bọn họ ra tay tương trợ. Đặc biệt là phía trước kia chàng tai họa. Muốn nếu không phải Tư Dương nhắc nhở. Kia sự kiện còn không biết muốn làm cho bao nhiêu người tử vong. Chẳng sợ chính phủ có ý tưởng. Nhưng cũng chỉ có thể cung cung kính kính ôn tồn dò hỏi. Nửa điểm cũng không dám lỗ mãng. Vì thế bởi vì cùng Tư Dương tiếp xúc tương đối nhiều xui xẻo Chu Cần. Liên thành lần này sự tình trung gian lôi kéo người. Mặc kệ chân tướng như thế nào. Hai bên ít nhất mặt đối mặt nói chuyện. Đại khái là xem Chu Cần khổ 3-3 năm lần 7 lượt tới cửa. Cũng thật sự là phiền những cái đó càng là không phản ứng càng hăng hái đám kia người. Tư Dương lúc này mới đáp ứng gặp mặt. Ngay từ đầu bọn họ hoài nghi Tư Dương thời điểm Lan Cẩn Tu liền tính toán làm điểm cái gì rời đi. Bọn họ lực chú ý. Bất quá bị Tư Dương cấp áp xuống. Hiện tại thấy Tư Dương quyết định đi theo bọn họ gặp mặt. Lan Cẩn Tu tự nhiên là muốn đuổi kịp. Bọn họ những người đó tất nhiên là có khác bàn tính. Phùng Tranh Minh chết chẳng qua là cái cơ hội mà thôi. Nếu đến lúc đó bọn họ muốn đem Phùng Tranh Minh chết áp đặt ở trên người của ngươi. Ta sẽ nhận, kia lúc sau Lan ra hẳn là cũng sẽ bắt đầu có động tĩnh. Đến lúc đó, Ngọc Trác có thể ở ngươi trên núi an trí một đoạn thời gian sao? Sẽ không lâu lắm mần đi, Tư Dương cười cười. Nếu là có khác mục đích, vậy ngươi nhận cũng vô dụng. Huống chi, những cái đó tội danh cũng không phải bọn họ muốn áp đặt là có thể áp đặt. Đi thôi, đi xem những người đó đánh cái gì chủ ý. Có thể xuẩn tới trình độ nào, hai người mới từ phòng trong ra tới liền nhìn đến cõng cặp sách. Giống cái cao trung sinh Lý Tắc Chi, nhìn thấy trong nhà có người. Lý Tắc Chi vội vàng chạy hai bước. Sư phụ, Lan Thúc Tư Dương nói. Trở về vừa lúc, cặp sách buông. Sư phụ mang ngươi đi kéo bè kéo lũ đánh nhau, Lý Tắc Chi. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Hết chương.